câu ca. Tình yêu thì sẽ em trao cho anh đâu nào phôi pha. Đừng nói dối con tim anh, em sẽ không buông tay anh được đâu mà. Anh không thể biết gần nước mắt yêu đôi đó cứ quay lại nơi anh. Em mới giảm cơn mà qua được qua trái đất. Đừng nụ cười đau thương kia, nước mắt đó vẫn rơi vì em. Oh baby, no baby. Nhìn anh ngỡ đôi mắt ngày xưa, giờ ở đâu em còn là em đã khác rồi. Anh muốn quay lưng quên hết đi à. Thật phải sợ tình yêu trong em giờ toàn giả dối. Anh không buồn vui mình trong mơ. Anh không buồn đi tin giấc mơ ngày hôm nào. Đừng ngồi vợ em hay là em thương ngày hôm qua. Ngày hôm qua, đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây. Dừng lại và xóa nhẹ đi ký ức. Chỉ đang bao những lời ca chưa em buồn nao. Mưa đang rơi, nước tay buông lơi. Mẹ em ngồi đây tìm mắt những khoảng không dừng như chơi vơi. Phải nghe mất vui vơ, lang thang trên đường tìm lại giấc mơ. Dường như đã quá xa và em không còn thiết tha. Nào lẽ đôi ta em muốn giữ em mơ lại. Nhớ tiếp tục cái sẽ phải cô đau. Dừng tốt tỏ ra mạnh mẽ được hay là em. Nhắm mắt lại anh đi đi. Lần này em sống cho mình em mà. Phải không em hỡi người? Phải không em hỡi người? Tìm lại thời gian bố riêng đôi ta. Nhưng sao trong anh đã quá tuyệt vọng. Sự thật đang bùa vây nơi anh. Forget baby. Anh đưa đôi mắt ngày xưa. Giờ ở đâu em còn là em. Em đã khác rồi. Anh muốn quay lưng quên hết đi à. Trong em giờ toàn giả dối. Anh không buồn vui mình trong mơ. Anh không buồn đi tin giấc mơ ngày hôm nào. Đừng gọi vợ em hay là em cuồng ngày hôm qua. Xin hãy là em cuồng ngày hôm qua.